Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Mặt quỷ buồn. Ở phần trước thì trong quá trình bị quỷ mẫu truy sát, Bạch Tiểu Thần bất ngờ điên cuồng nảy ra ý nghĩ là muốn bắt cóc luôn quỷ mẫu để đem nộp cho Thánh Hoàng Triều. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Cơ quỷ vương đang cân nhắc biện pháp thoát khỏi sự vây khốn, bị Bạch Tiểu Thuần kéo lại liền ngẩn người ra. Hắn thấy được tơ máu trong mắt Bạch Tiểu Thuần, lại nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần nói. Ánh mắt hắn trợn to, mở miệng hít sâu một hơi. Trói quỷ mẫu lại. Cơ quỷ vương xoay mình có loại cảm giác quen thuộc. Hắn không ngẫm nghĩ, lúc này há hốc mồm, trong đầu đều chấn động. Phải biết rằng toàn bộ thiên tôn ở trong ta hoàng triều tổng cộng mới có 6 vị. Bất kỳ người nào đều là nhân vật lớn kinh thiên động địa. Nếu bị trói, chuyện này tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng. Thánh hoàng bên kia cũng nhất định cả đời này chưa từng gặp qua lần ném danh trạng nào mà có phân lượng như vậy. Tiểu Thuần, ngươi đừng kích động. Trong lúc cựu quỷ vương hít sâu một hơi, vội vàng khuyên bảo, hắn thực sự cảm thấy đề nghị này của Bạch Tiểu Thuần so với thời khắc hai người bị đuổi giết thực sự là quá điên cuồng. Người có dám hay không? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt. Nếu như cựu quỷ vương lập tức đồng ý, hắn còn có thể do dự. Thật ra là hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này quá kích thích đi. Nhưng mắt thấy bộ dạng khẩn trương của cựu quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần nhất thời bất mãn. Cơ quỷ lão ca, không phải người nói chúng ta phải làm chuyện lớn hay sao? Còn có chuyện gì so được với việc trói một thiên tôn? Còn muốn lớn hơn thì chuyện này nhất định sẽ chấn động toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng. Trên trán Bạch Tiểu Thuần nổi lên gân xanh, cắn răng nói. Tim của cự quỷ vương đập rộn lên, oán thần. Người sao không kích động đòi trói thái cổ lại đi, vậy thì sẽ càng kích thích hơn. Nhìn bộ dáng hiện tại của Bạch Tiểu Thuần, hắn chợt nhớ tới cảm giác quen thuộc, từ nơi nào đó, mụ nội nó, thời điểm trước đây khi tên hỗn đản này trói ta, cũng là bộ dáng này. Đây là thói quen trói người của hắn sao? Cơ quỷ vương không để ý tới, cười khổ, hung hăng cắn răng một cái. Được, người nói xem, trói lại thế nào? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần ửng đỏ, tim đập rộn lên, vừa nghĩ tới hôm nay mình lại có thể lớn gan, nghĩ đến chuyện bắt trói một thiên tôn. Hắn đã cảm thấy mình trước đây hình như lá gan cũng không lớn như vậy. Phải biết rằng đây chính là thiên tôn, không phải chuẩn thiên tôn giống như thông thiên đạo nhân, là cường giả đại thừa kỳ chân chính, nhất là chỗ quỷ mẫu còn có chiếc thuyền xương chí bảo. Mụ nội nó, có cái gì cần phải kiêng kỵ, ta là khôi tổ, ta cũng là chuẩn thiên tôn, ta còn có đại kiếm bắc mạch. Hơn nữa năm đó ta mới chỉ là kết đan, lại dám bắt trói cả bán thần. Khi là thiên nhân, lại dám vỗ đầu lão tặc thông thiên đạo nhân. Quỷ mẫu còn con này, ta bắt trói thì có thể như thế nào chứ? Tất cả những điều này thoạt nhìn đều điên cuồng như vậy, cho nên trong lúc nhịp tim của Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, hít thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập, một cảm giác kích thích ẩn chứa sự điên cuồng mãnh liệt cũng không ngừng dâng lên trong lòng hắn. Là cảm giác này không kém gì chẳng cảm giác trước đây khi hắn còn ở man hoang, cùng với con rùa đen nhỏ cùng nhau trói cự quỷ vương. Thậm chí là còn mạnh hơn. Lúc này hắn hít sâu một hơi, huyết sắc trong mắt quá nặng. Hắn quay nhìn về phía cự quỷ vương. Cự quỷ lão ca, người không cần sợ. Loại chuyện trói người như vậy ta có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nói. Lão phù biết sợ, lão nương quỷ mẫu kia sao? Cự quỷ vương cũng đỏ mắt. Lúc này nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, hắn rất khó chịu. Nhất là ba chữ có kinh nghiệm kia, khiến cho cự quỷ vương lộ ra sắc mặt khó coi. Trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần khẽ quát. Không đi để ý tới tiếng gầm khẽ của cựu quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần xoa cằm, trong chớp mắt chớp động một ánh sáng kỳ dị, trong đầu có các loại ý nghĩ xoay chuyển không ngừng. Hắn nhớ lại trước đây khi mình trói cựu quỷ vương thành công. Loại chuyện trói người như vậy, dựa theo kinh nghiệm của ta, tốt nhất là có thể lưu loát, giống như năm đó thời điểm ta bắt trói ngươi, lấy lực lượng sấm sét mà ra tay rồi trực tiếp kéo đi. Bạch Tiểu Thuần thì thào tự nói, nhưng hắn không có chú ý tới cự quỷ vương ở bên cạnh, lúc này tâm tình tức giận không nhìn được. Ngưng tụ, toàn lực bổ ra chiến tuyển, không ngừng nỗ lực cho đến cuối cùng mạnh mẽ bắt trói quỷ mẫu này. Nếu như làm không được thì cũng phải khiến cho quỷ mẫu này rời khỏi thuyền xương, giống như trước đây khi ta dẫn dụ người rời khỏi trận pháp của Thạch Quy. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì, cơ quỷ vương bên kia hừ một tiếng. Chuyện năm đó bị trói, mỗi lần hắn nhớ lại đều có kích động muốn đập chết Bạch Tiểu Thuần. Lúc này cảm giác này lại càng mạnh hơn. Nhưng suy nghĩ đến tu vi của hai người, cơ quỷ vương thở dài. Chỉ cần nàng rời khỏi chiếc thuyền xương, ta sẽ có biện pháp khiến cho nàng trong thời gian ngắn không thể quay về. Cùng lúc đó, cơ quỷ Lao Ca, người cũng phải phối hợp một chút. Lần này chúng ta không chỉ phải bắt trói quỷ mẫu, còn phải cướp lấy thuyền xương, còn có tất cả pháp bảo trên người nàng. Loại chuyện bắt trói người như vậy, muốn làm liền một lần cho thật lớn. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng mở miệng, nói ra kế hoạch cùng ý đồ của mình với cự quỷ vương. Nhất là một ít điểm mấu chốt bên trong, hắn lại càng nói cực kỳ tỉ mỉ. Rất nhanh, hai mắt cự quỷ vương trợn to, hít sâu một hơi. Sau khi nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, hắn suy nghĩ quỷ mẫu này gặp phải Bạch Tiểu Thuần thực sự là xui xẻo. Chỉ có điều sau khi nghe được kế hoạch, trong lòng cự quỷ vương vốn có chút thấp thỏm, hiện tại cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo hắn thấy kế hoạch này, mặc dù không phải là hoàn mỹ không có tì vết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là một thủ đoạn có khả năng thành công bắt trói người lớn nhất. Sau khi hai người bàn bạc không lâu, trên bầu trời phía sau bọn họ, sương mù màu đen lại cuốn lên bát phương. Bóng dáng con rắn mối xương trắng từ phía xa, bằng tốc độ kinh người, trong tiếng nổ lớn lao đến. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, hắn hiểu rõ muốn bắt trói quỷ mẫu, dựa vào chiến lược của mình thì vẫn thiếu một ít. Vì vậy ở trong chớp mắt khi con rắn mối xương trắng này tới, hắn giơ tay phải lên vỗ vào túi trữ vật, chấn động bên trong đại kiếm bắc mạch, chuyển ý thức của mình vào, thử liên hệ với Hàn Môn lão tổ. Trong nháy mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần thầm vui mừng, mặc dù Hàn Môn lão tổ vẫn không đáp lại, nhưng mặt quỷ khóc cười bên trong, thân thể lại run lên, nhất thời đại kiếm bắc mạch bên trong túi trữ vật của hắn lóe lên ánh sáng màu xanh lam. Mặt quỷ khóc cười bị phong ấn bên trong thế giới pháp bảo, trong nháy mắt đã thả ra ngoài. Trước đây mặt quỷ khóc cười bị Bạch Tiểu Thuần để lại trong thế giới pháp bảo. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục đi hành hạ, nhưng Hàn Môn lão tổ hóa thành khí linh làm sao có thể buông tha lão quỷ trước đây muốn cùng nàng tranh đoạt thân phận khí linh. Mặc dù nàng không phải là tìm mọi cách hành hạ, nhưng đã hoàn toàn nô dịch được hắn. Lúc này được thả ra ngoài, mặt quỷ này bắt đầu vốn phải là như khóc như cười, hiện tại đã không thấy được dáng vẻ tươi cười mà đều là ý khóc. Nhưng trong nháy mắt thân thể nó lại run lên, cảm nhận được khí tức của đại lục vĩnh hằng. Ở trong một chớp mắt này, thân thể suy yếu nhất thời nhanh chóng khôi phục. Cái này, trong lúc mặt quỷ khóc cười kích động, hắn chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt này lão quỷ chợt run lên. Trước đây hắn bị Bạch Tiểu Thuần thu thập quá thảm, cho nên đã có bóng ma, thân thể nhất thời run rẩy, nó lại thấy được rắn mối xương trắng từ phía xa ào ào lao tới. Trời ạ, thế nào đều ở trong này? Trong mắt của mặt quỷ khóc cười cũng muốn rơi nước mắt. Dù thế nào nó cũng không nghĩ tới mình vừa được thả ra, lại được gần như tất cả gặp được người quen. Nó theo bản năng đã muốn trốn đi, nhưng bị Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Ngươi không phải trước đây tự xưng là chuẩn thái cổ sao? Ở đây ngươi có tù vi cao nhất, sợ cái rắm. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, mặt quỷ này đang run rẩy, trong cơ thể mặt quỷ bị đại kiếm bắc mạch lưu lại ấn ký nô dịch, lập tức bị Bạch Tiểu Thuần sử dụng đại kiếm bắc mạch gián tiếp khống chế. Không đợi cho mặt quỷ kịp phản ứng, thân thể hắn lại không chịu sự khống chế của bản thân, lao thẳng tới chỗ rắn mối xương trắng. Không, ta còn chưa có khôi phục lại được, lúc đó ta là nói khoác. Trước đây, khi ta chưa bị Tà Hoàng bắt, thời điểm toàn thịnh là chuẩn thái cổ. Nhưng trước đó ta đã bị Tà Hoàng luyện hồn, lại bị quỷ mẫu trấn áp, còn bị Thông Thiên đạo nhân xé hồn. Ta đã sớm không phải, ta sai rồi, không cần đâu. Mặt quỷ khóc cười kêu lên thảm thiết muốn dãy giụa, nhưng tất cả đều chỉ là vô nghĩa. Trong lòng hắn dĩ nhiên muốn phát điên, nhưng lại không thể khống chế được, tiếp tục lao về phía rắn mối xương trắng. Cùng lúc đó cự quỷ vương cũng gầm khẽ một tiếng hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng đến chỗ rắn mối xương trắng. Còn có hoa ánh trăng cũng huyễn hóa ra, phát ra sóng dao động của bán thần đại viên mãn, mang theo sự hung tàn lao ra. Bạch Tiểu Thuần cũng hung hăng cắn răng ở phía sau mọi người. Thân thể hắn lắc mạnh một cái, lực lượng thân thể cùng tu vi, tất cả đều khuếch tán ra. Vượt qua khí thế của Trần Thuyên Tôn, hắn không giữ lại chút nào, ầm ầm bạo phát. nhất thời hình thành tập hợp lực lượng của mọi người, giống như cục diện công kích mãnh liệt hơn. Quỷ mẫu đang đứng trên chiến thuyền ở đầu con rắn mối xương, lúc này mắt phượng cũng chợt nhíu lại. Trước đó nàng đã chú ý tới cự quỷ vương cùng hoa ánh trăng, nên cũng không thấy bất ngờ. Nhưng mặt quỷ khóc cười bên cạnh Bạch Tiểu Thuần quả thực làm cho nội tâm của nàng chấn động. Lão quỷ này lại có thể bị Bạch Tiểu Thuần bắt đi. Quỷ mẫu theo cặp mắt nhìn lại, hai tay lập tức bấm quyết, nhất thời xương trắng trên thuyền sương mù, màu đen cuồn cuộn. Trong miệng của rắn mối xương trắng phun ra biển lửa, tốc độ không giảm công kích tới. Trong phút chốc, mảnh biển lửa này bao trùm khắp nơi, mặt quỷ khóc cười đứng mũi chịu sào, lúc này nước mắt cũng muốn chảy ra. Hắn phát điên, trong tiếng rít gào không thể không đi liều mạng. Lúc này hắn mở cái miệng lớn thổi một cái, ngay lập tức một trận âm phong biến ảo khuếch tán gào thét về phía trước, khiến cho mảnh biển lửa này cũng bị tách ra thành hai nửa. Dù sao lão quỷ này cũng từng là lá cờ chủ trên chiến thuyền rắn mối, hắn rất hiểu rõ về chiến thuyền này. Lúc này một hơi thở của hắn lập tức phá vỡ biển lửa. Sau khi đối mặt với biển lửa, lại gặp phải mấy đạo ánh sáng màu đen. Mặt quỷ hét lớn một tiếng, rốt cuộc một đầu lao tới cắn nuốt ánh sáng màu đen. Đồng thời hai mặt quỷ khác trên chiến thuyền cũng không dám tới gần, tùy ý cho quỷ mẫu bấm quyết điều khiển, cũng giãy giụa lùi về phía sau. Không có hai mặt quỷ này ngăn cản, lại có lão quỷ mở đường, hai người Bạch Tiểu Thuần cùng Hoa Ánh Trăng thế như trẻ tre. Thời điểm xuất hiện thình lình ở giữa không trung của chiếc thuyền xương, mặt quỷ khóc cười này không thể làm theo ý mình, trong tiếng rít gào một đầu lao về phía thuyền xương. Lão quỷ này chính là một đòn sát thủ khác của ngươi sao? Quỷ mẫu cười lạnh, tuy có bất ngờ nhưng nàng phần nhiều vẫn là vui. Nàng giơ tay phải vung lên, nhất thời huyết vụ màu đỏ trên chiếc thuyền xương lại biến ảo trở thành phòng hộ, toàn lực ngăn cản pháp thuật thần thông đến từ đám người Bạch Tiểu Thuần. Trong tiếng nổ lớn, mặt quỷ khóc cười là người đầu tiên lao vào huyết vụ màu đỏ. Dưới sương mù phản chấn, lão quỷ lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể cũng đang vặn vẹo. Sau đó lại là Hoa Ánh Trăng, nó bạo phát trực tiếp đến cực hạn lao về phía huyết vụ. Tiếng nổ lớn thứ hai vừa vang vọng, huyết vụ màu đỏ phản chấn khiến cành của Hoa Ánh Trăng xuất hiện vết nứt. Cự quỷ vương rít gào, liều mạng hóa thành cự quỷ, hung hăng đánh một đòn vào huyết vụ màu đỏ. Liên tục chịu ba lần công kích, huyết vụ màu đỏ cũng trở nên mỏng manh một ít. Đúng lúc này, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, bất diệt đế quyền được thi triển toàn lực trực tiếp công kích qua. Tiếng nổ giống như thiên lôi vang vọng, mặc dù huyết vụ màu đỏ này còn đang phản chấn, nhưng mức độ nồng đậm của nó ở dưới liên tiếp những thần thông này đã càng thêm mỏng manh. Đúng lúc này, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, trong cơ thể chớp mắt lực khôi phục kinh người vận chuyển, trong mắt hắn lộ hàn quang, tay phải trực tiếp giơ lên. Ở trên đại lục vĩnh hằng này, đại kiếm Bắc Mạch lần đầu tiên xuất hiện trong tay hắn. Đại kiếm màu xanh lam phát ra khí tức cường hãn của thế giới chi bảo, hung hăng chém một cái về phía chiếc thuyền xương trắng, phía sau huyết vụ màu đỏ, phía sau sương mù. Quỷ mẫu hít thở dồn dập, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nàng chờ Bạch Tiêu Thần thi triển đại kiếm Bắc Mạch này đã rất lâu. Hơn nửa năm qua, trong những tình hình mà nàng tìm hiểu được thì có miêu tả liên quan đến đại kiếm Bắc Mạch này, cho nên trước đây nàng mới bằng mọi cách cẩn thận. Người cuối cùng đã lấy ra thanh kiếm này, quỷ mẫu cười khanh khách, trong lúc hai tay bấm quyết, nàng hung hăng ấn một cái về phía chiếc thuyền xương. Tất cả những điều này nói thì dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong chớp mắt. Thời khắc này, ở trong tiếng gầm nhẹ, trong tay Bạch Tiểu Thần cầm đại kiếm Bắc Mạch thế giới, hung hăng hạ xuống một kiếm. Ánh sáng màu xanh lam chói mắt kinh thiên động địa hiện ra, khí tức của thế giới chi bảo khiến cho thiên địa thất sắc, đồng thời cũng tản ra uy áp kinh người trong ánh sáng màu xanh. Lập lòe này, mơ hồ lộ ra ảo ảnh của đại lục Bắc Mạch mang theo lực lượng vạn quân chợt rơi xuống. Trong tiếng nổ lớn, va chạm đầu tiên chính là mảnh huyết vụ màu đỏ loãng vặn vẹo. Bên trong huyết vụ ẩn chứa phản chấn mãnh liệt, nhưng lúc trước do liên tục bị suy yếu, nó đã không cách nào ngăn cản được đại kiếm Bắc Mạch. Trong nháy mắt toàn bộ, phòng hộ huyết vụ này ở trong tiếng nổ hoàn toàn nổ tung. Thời điểm nó chia năm xẻ bảy, ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm Bắc Mạch cùng với thế như trẻ tre xuyên qua, hung hăng chém xuống một kiếm về chiến thuyền. Cũng chính vào lúc này, hai tay quỷ mẫu bấm quyết đặt trên chiến thuyền chợt chấn động, thình lình từ bên trong mỗi cái xương đều có huyết vụ màu đỏ xuất hiện. Huyết vụ màu đỏ này không bay lên trời mà ngưng tụ ở bốn phía chung quanh xương của rắn mối, chớp mắt một cái lại có thể hình thành ra máu thịt. Theo rắn mối xương trắng gào thét, Thân thể của nó với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, rốt cuộc không còn là xương mà là máu thịt sinh trưởng. Chỉ trong chớp mắt, khi thấy tất cả những điều này, rắn mối xương trắng biến mất, thay vào đó là một con rắn mối có máu thịt thực sự. Mà chiến thuyền vốn trên đỉnh đầu nó, lúc này đều bị máu thịt bao trùm. Sau khi trực tiếp bao phủ hình thành một lớp màng máu màu đỏ, giờ phút này bất luận là rắn mối hay chiến thuyền đều có khí thế cuồn cuộn bạo phát ngập trời, hình thành một lực lượng vô thượng ngăn cản đại kiếm thế giới của Bạch Tiểu Thuần chém xuống. Âm thanh đình tài nhức óc, kinh thiên động địa vang lên, một lực phản chấn còn cuồng bạo hơn so với trước bỗng nhiên phát ra. Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, đại kiếm Bắc Mạch cũng bị đánh văng. Ở trong một tích tắc này, thân thể hắn dưới lực phản chấn giống như bị tổn thương nặng nề, bỗng nhiên lui về phía sau, máu tươi giống như không ngừng được cứ phun ra. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần như vậy, Cự Quỷ Vương cũng thế. Mặc dù không phải bị màng máu phản chấn, nhưng trước đó huyết vụ chấn động vẫn khiến cho hắn tổn thương nặng nề. Lúc này hắn cũng rút lui, máu tươi tràn ra, bao gồm cả Hoa Ánh Trăng, còn có Mặt Quỷ khóc cười, tất cả đều lui về phía sau, chật vật. Đáng chết, đáng chết, đây là chiến thuyền Tà Hoàng đã từng gia tăng cho quỷ mẫu, chúng ta làm sao có thể đánh phá được. Mặt Quỷ khóc cười kêu lên thảm thiết, thân thể của nó cũng đã tiêu tan hơn phân nửa, đang quay ngược lại rất nhanh. Chỉ có điều mọi người ra tay không phải khiến cho chiến thuyền này lông tóc không tổn hao. Lúc này con rắn mối máu thịt phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể của nó cũng chấn động lùi lại sau hơn ngàn trượng. Trên đỉnh đầu của nó xuất hiện một vết thương cực lớn, màng máu tươi rụng xuống một mảng. Chỉ là vết thương này tuy lớn nhưng không có xuyên qua được màng máu. Bên trong màng máu lúc này, quỷ mẫu bên trong chiến thuyền trong mắt lộ ra vẻ phấn chấn vô cùng mãnh liệt. Hơi thở của nàng cũng lộ ra sự kích động. Mắt thấy đám người Bạch Tiểu Thuần giống như cùng đường liều mạng, mỗi người đều bị tổn thương nặng nề. Nhất là Bạch Tiểu Thuần, ngay cả đại kiếm Bắc Mạch cũng lấy ra, nhưng chỉ là vô nghĩa. Hiện tại hắn còn bị thương thế nghiêm trọng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu chỉ hoãn tiếp thì sẽ có chuyện phức tạp. Đòn sát thủ này của Bạch Tiểu Thuần cũng đã hoàn toàn bộc lộ ra, cho dù còn có một chút thì cũng không quan hệ tới đại cục. Quỷ mẫu mắt thấy thế cục đã định, nhất là chú ý tới thương thế của Bạch Tiểu Thuần đang cấp tốc khôi phục. Trong mắt nàng lóe lên sát cơ bạo phát, tay phải bấm quyết. Đính điều khiển con rắn mối xương trắng tiến hành lần giết chóc cuối cùng. Nhưng ngay khi con rắn mối ngẩng đầu rít gào, muốn xông về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần đang chật vật, tay phải đột nhiên giơ lên, hung hăng vung về phía chiến thuyền rắn mối. Dưới cái vung tay này, lập tức bốn phía chung quanh có hơi nước dâng lên ngập trời. Đó chính là thủy trạch quốc độ, một lần nữa từ trong tay Bạch Tiểu Thuần thi triển ra. Hai hàm trên dưới của ngạc thú lại huyễn hóa ra, mang theo tiếng rít gào từ thời viễn cổ. Trong tiếng nổ lớn, tính lao tới cắn nút chiến thuyền rắn mối kia. Dường như liên tục thi triển thủy trạch quốc độ khiến thương thế của Bạch Tiểu Thuần quá nặng, tốc độ khôi phục cũng khó có thể hoàn thành trong nháy mắt giống như thường ngày. Lúc này hắn lại phun ra máu tươi, lảo đảo, rốt cuộc lao thẳng đến biển Vĩnh Hằng phía dưới. Dường như thực sự cùng đường, hắn định mượn biển Vĩnh Hằng để chạy trốn. Nếu như đổi lại vào thời điểm khác, quỷ mẫu vì cẩn thận nhất định sẽ xử lý thủy trạch quốc độ trước, sau đó mới đuổi bắt. Nhưng lúc này, cho dù thủy trạch quốc độ đã từng được thi triển qua một lần, nhưng quỷ mẫu muốn điều khiển chiến thuyền phá giải cũng cần phải tốn thời gian mấy lần hít thở. Nhưng mấy hơi thở này cũng đủ cho Bạch Tiểu Thuần trốn vào trong biển Vĩnh Hằng. Thậm chí nếu như là có thần thông độn pháp khác, sợ rằng hắn có thể trốn được cả vạn dặm, cũng không phải là không có khả năng. Mà chủ yếu nhất, một khi cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội thở dốc, theo quỷ mẫu, thương thế của đối phương sợ là sẽ khôi phục hơn phân nửa. Điều đó sẽ làm cho thời gian của trận chiến này phải tiếp tục kéo dài thêm. Mặc dù không thể thiếu được sự cẩn thận, nhưng thời điểm nên quyết đoán thì tất nhiên phải dứt khoát. Huống hồ ta là tu vi thiên tôn, hiện tại hơn phân nửa át chủ bài của đối phương đã bị nghiền ép. Ánh mắt quỷ mẫu chớp động đã có sự quyết đoán. Nàng không chút do dự, thân thể thoáng cái rốt cuộc không để ý tới cái miệng lớn của ngạc thú do thủy trạch quốc độ. Tu vi thiên tôn ầm ầm bạo phát, dưới một bước nàng đã trực tiếp xuất hiện bên ngoài chuyến thuyền, ở trên biển Vĩnh Hằng xuất hiện ngay sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Trong lần truy kích này, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi chiến thuyền. Nàng trực tiếp chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là của ta. Trong mắt quỷ mẫu lộ ra thần thái phấn chấn, vô cùng hưng phấn. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng ra tay, Bạch Tiểu Thuần này nhìn như chật vật phun máu bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. nàng cuối cùng cũng đi ra. Trong khi một khắc những lời này được truyền ra, tất cả thương thế của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn khôi phục, lại không có một chút tổn thương nặng nề nào. Đồng thời khi quỷ mẫu vừa biến sắc, Bạch Tiểu Thuần đã giơ tay phải lên, nhưng hắn không phải chỉ về phía quỷ mẫu, mà là chỉ về phía chiếc chiến thuyền xương rắn mối đang bị thủy trạch quốc độ bao phủ. Trong miệng hắn khẽ thốt ra một tiếng, một con mắt tinh nguyên. Lời vừa nói ra, không phải tất cả biển Vĩnh Hằng, nhưng tất cả nước biển trong phạm vi nơi đây chớp mắt giống như bị băng phong vậy. Ở dưới những tiếng kêu ken két, chúng hóa thành một mảnh tinh biển. Những mảnh kiếm thủy tinh này đồng thời vỡ nát, sau đó hình thành kiếm thủy tinh, từ biển Vĩnh Hằng bạo phát xông lên trời, từ bốn phía chung quanh nổ lớn trực tiếp xuất hiện ở bốn phía bao quanh chiếc thuyền rắn mối. Mặc cho con rắn mối dãy giụa thế nào, những thanh kiếm thủy tinh đang không ngừng vỡ nát, thình lình ở phía dưới con rắn mối này hình thành một cái đế đèn cực lớn bằng thủy tinh. Ngươi! Tâm thần quỷ mẫu chấn động, nàng biết là mình đã bị trúng kế. Một vài hành vi của đối phương lúc trước chính là để cho mình rời khỏi chiến thuyền. Trường sinh đăng. Trong lúc tâm thần quỷ mẫu đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần truyền ra lời nói. Trong những tiếng thiên địa vang vọng, hình như có một bàn tay khổng lồ vô hình kéo bầu trời của đại lục Vĩnh Hằng xuống, biến nó trở thành một cái chụp đèn, bao phủ bốn phía chung quanh chiến thuyền rắn mối, hoàn toàn phong ấn lại. Đồng thời quỷ mẫu bên kia sắc mặt biến hóa, muốn trở về chiến thuyền lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Quỷ mẫu có cảm giác bất an mãnh liệt, nàng phát ra một tiếng gầm khẽ, tu vi thiên tôn lập tức bạo phát, biến hóa ra vô số lệ quỷ, sương mù ngập trời, nàng đang muốn mạnh mẽ xuyên qua. Vạn thọ vô cương, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần lại truyền ra, vô số chữ thọ biến ảo trên thiên địa bên trong thế giới, bao phủ ở trên chụp đèn màn trời kia, khiến lực lượng phong ấn lại bạo phát ra cực mạnh, ngăn cản quỷ mẫu ở bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần, người sinh ra làm nến. Ngay sau đó, chiến thuyền rắn mối bị trói buộc ở trên đế đèn thủy tinh, bị màn trời phong ấn, bị vạn thọ gia tăng, lại có thể trực tiếp bắt đầu trở thành màu trắng, nhanh chóng đang hóa thành sáp. Trường sinh thành đèn. Thiên địa nổ lớn, bản thân chiến thuyền rắn mối cùng với bốn phía chung quanh, thình lình huyễn hóa thành một ngọn đèn trường sinh đăng cực lớn. Đạo pháp lực bạo phát ra, ở dưới lực phản chấn, cho dù quỷ mẫu thân là thiên tôn, cũng không cách nào trong thời gian ngắn có thể phá vỡ được trường sinh đăng này. Đây cũng chính là nguyên nhân Bạch Tiểu Thuần không có sử dụng đạo pháp này về phía quỷ mẫu, mà là thi triển về phía chiến thuyền rắn mối. Dù sao thì quỷ mẫu không phải là thông thiên đạo nhân, Bạch Tiểu Thuần không thể đi đánh cược. Trường sinh đăng này của mình sau khi sử dụng trên người quỷ mẫu, đối phương sẽ phá vỡ trong thời gian dài hay ngắn. Về điểm này hắn không xác định được. Nếu như thời gian dài thì còn tốt, nếu chỉ là thời gian ngắn, như vậy quỷ mẫu nhất định trở lại bên trong chiến thuyền, lại sẽ đứng ở thế bất bại tiếp. Cho nên hắn lùi tới, cầu cái thứ hai, không đi phong ấn quỷ mẫu, mà phong ấn chiến thuyền rắn mối này. Hắn có 10 phần nắm chắc, chiến thuyền này không có quỷ mẫu ở bên trong điều khiển, muốn lao ra khỏi trường sinh đăng trong thời gian ngắn sẽ tuyệt đối không làm được. Về phần chuyện quỷ mẫu ở bên ngoài tương trợ, Bạch Tiểu Thuần sẽ không cho nàng cơ hội. Bạch Tiểu Thuần, quỷ mẫu lộ ra sắc mặt vô cùng khó coi, nàng nhìn ra được tính toán của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lửa giận thiêu đốt, nàng ngược lại nở nụ cười. Cho dù không có chiến thuyền, lấy tu vi thiên tôn của bản tọa vẫn sẽ nghiền ép được ngươi. Quỷ mẫu vung mạnh hai tay, nhất thời bốn phía chung quanh có sương mù ầm ầm khuếch tán ra phạm vi vạn dặm, khiến cho nơi đây giống như trong nháy mắt hóa thành quỷ vực. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, ở trong một chớp mắt này, trong mắt hắn cũng lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Lúc này, theo ý chí chiến đấu của hắn dâng lên, suy nghĩ muốn bắt trói quỷ mẫu lại càng thêm kiên định. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất, bước thứ hai. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên hung hăng nắm chặt, lực lượng thân thể ầm ầm bạo phát, trường sinh quyển cùng khí tức bất tử quyển đồng thời dâng lên dung hợp với nhau, sau đó hình thành khí thế vượt qua chuẩn thiên tôn bình thường, đã rất gần với thiên tôn chân chính. Khí thế kia xuất hiện lập tức khiến cho trời cao biến sắc, cho dù bên trong phạm vi vạn dặm bị sương mù bao phủ vẫn không cách nào che giấu được sự cuồng bạo ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Giống như một thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ. Hắn bước lên một bước, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng đến quỷ mẫu. Quỷ môn mở. Tay ngọc của quỷ mẫu bấm quyết chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời quỷ vụ trong phạm vi vạn dặm chợt ngưng tụ lại, hình thành nên một vòng xoáy cực lớn. Từ bên trong vòng xoáy này có vô số lệ quỷ trực tiếp bay ra. Những lệ quỷ này dữ tợn lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thần, che giả măng mọc, số lượng đếm không hết. Đỉnh quỷ đao còn không kết thúc, trong chớp mắt khi những lệ quỷ này xuất hiện, quỷ mẫu lại bấm quyết. Ngay lập tức, mỗi một con lệ quỷ lại lớn tiếng gào thét, cuối cùng chúng hạ xuống, không ngừng, cắn nuốt, dung hợp. Chớp mắt một cái, chúng đã hóa thành một con quỷ vương cực lớn, với kích thước chừng ngàn trượng. Toàn thân quỷ vương từ trên xuống dưới đều có từng con mắt của quỷ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Lúc này, sau khi xuất hiện, nó tản ra sóng dao động của tu vi chuẩn thiên tôn, rút gào nhằm về phía Bạch Tiểu Thần. Gương quỷ ảnh vẫn không để yên, quỷ mẫu lại bấm quyết. Nhất thời thân thể quỷ vương này rốt cuộc xuất hiện ảo ảnh trùng điệp, trong chớp mắt lại có thể huyễn hóa ra ba vị, kể cả bản thân hắn tổng cộng là có bốn vị quỷ vương, hình thành một trận pháp nào đó công kích Bạch Tiểu Thần. Chỉ là đại pháp này lại vượt qua thông thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thần cười lạnh, thoáng một cái đi ra, tiếng sấm nhất thời khuếch tán, bốn vị quỷ vương này liên thủ cũng không phải đối thủ của Bạch Tiểu Thần, bị hắn đánh cho một quyền chợt lui về phía sau. Nhưng trong mắt của quỷ mẫu lại lộ ra một tia châm chọc, tay phải bấm quyết chỉ ra. Quỷ môn quan. Theo lời nàng nói truyền ra, bốn vị quỷ vương này quay ngược lại, thân thể đột nhiên tự nổ tung, dung hợp với nhau, sau đó hình thành một cánh cửa lớn chấn áp về phía Bạch Tiểu Thần. Trong tiếng chấn động lớn, trên quỷ môn này tản ra uy áp cường hãn vô cùng. Bạch Tiểu Thần hít thở gấp gáp, nhưng lại không cách nào né tránh. Hắn bị quỷ môn này trực tiếp đánh vào trên người, bị chấn áp tại biển Vĩnh Hằng. Quỷ mẫu không tiếp tục ra tay, nàng đã biết về khả năng khôi phục của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng nàng đã không còn tiếp tục kiêng kỵ thế giới chi bảo của hắn nữa. Nàng nhìn dường như vẫn thoải mái, ngôn từ cũng cuồng ngạo, nhưng trên thực tế điều khiến cho nàng đau đầu nhất chính là năng lực khôi phục của đối phương. Loại phương pháp này đánh như thế nào cũng đánh không chết, chỉ trong chớp mắt lại khôi phục như cũ, thật là quỷ dị, cũng khiến cho nàng cảm thấy khó chơi. Lúc này, không chút do dự, nhân lúc Bạch Tiểu Thần bị chấn áp, quỷ mẫu thoáng một cái, lao đến chỗ chiếc thuyền rắn mối, tính đi phá vỡ trường sinh đăng. Càng tới gần, quỷ mẫu diện, càng bạo phát ra tu vi thiên tôn. Ở trong hư vô phía sau lưng nàng, trực tiếp xuất hiện ra vô số quỷ thủ. Những quỷ thủ này đan xen cùng một chỗ, giống như có thể xé mở tất cả vách ngăn, biến ảo ở bốn phía chung quanh của trường sinh đăng, hung hăng nắm lấy. Sau khi quỷ mẫu gầm khẽ một tiếng, chúng bỗng nhiên bị xé ra. Tiếng sấm bạo phát, trong vô số quỷ thủ xé rách, trường sinh đăng lập tức tan vỡ. Nhưng ngay khi quỷ mẫu đang vui mừng, trong nháy mắt toàn bộ màn trời đột nhiên xuất hiện vô số trường sinh đăng. Trên mỗi cái chụp đèn thình lình xuất hiện bóng dáng của một chiếc thuyền xương rắn mối. Đáng chết, quỷ mẫu nhất thời lộ ra sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới trường sinh đăng này lại còn có loại hình biến hóa thứ hai. Lúc này nàng lại muốn tiếp tục ra tay, chợt ở trên biển Vĩnh Hằng truyền tới tiếng nổ lớn, quỷ môn quan kia trực tiếp nổ tung ra, bóng người Bạch Tiểu Thuần từ bên trong bay vút lên trời. Tuy bộ dáng hắn có chút chật vật, nhưng lông tóc lại không tổn hao, hoàn toàn không có chút thương thế nào. Thấy vậy, quỷ mẫu cắn răng, tay phải vỗ vào túi chữ vật, ngay lập tức bên cạnh nàng xuất hiện một cái chuông. Cái chuông này mới vừa xuất hiện liền chuyển ra âm thanh thanh thúy vang vọng khắp nơi. Đồng thời xương của vô số động vật biển tử vong ở dưới đáy biển Vĩnh Hằng, chôn cất trong không biết bao nhiêu năm tháng lưu lại, tất cả đều chấn động. Cuối cùng mỗi một con giống như bị triệu hoán, trong nháy mắt từ bên trong nước bùn lao ra, bay thẳng lên mặt biển. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong phạm vi một mảnh biển Vĩnh Hằng này, sóng lớn cuồn cuộn, từng cái xương phóng lên cao. Cốt độc, quỷ mẫu cắn răng, lúc âm thanh truyền ra, những cái xương này cuối cùng vỡ nát nổ tung, trở thành từng mảnh phấn xương, rơi trong bốn phương tám hướng, đồng thời một khí tức kịch độc cũng tản ra bốn phía chung quanh. Thân thể cường hãn, như vậy thì sử dụng độc tới ăn mòn. Quỷ mẫu hử lạnh, tay phải bấm quyết chỉ vào cái chuông. Nhất thời cái chuông này lại chấn động mãnh liệt, lay động càng lúc càng nhanh. Trên biển Vĩnh Hằng, xương xuất hiện càng lúc càng nhiều. Thậm chí là trên tiên vực thứ ba ở phía xa, lúc này mặt đất gần biển Vĩnh Hằng cũng bắt đầu vỡ nát, từng bộ hài cốt bay ra, lao thẳng đến nơi đây, sau đó tất cả tan vỡ hóa thành cốt độc, bao phủ toàn bộ thiên địa. Độc táng, ở giữa không trung, trong mắt quỷ mẫu lộ ra sát cơ mãnh liệt, ấn quyết biến hóa, nhất thời vô số cốt độc ở bốn phía chung quanh, giống như hóa thành thực chất, nắm giữ trọng lượng, giống như bùn đất, trực tiếp bao phủ Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, chôn hắn. Trong tiếng nổ lớn theo cốt độc chôn xuống, hơi thở của quỷ mẫu cũng có chút gấp gáp. nàng ra tay chính là đòn sát thủ của mình. Lúc này, mắt thấy lại phong ấn Bạch Tiểu Thuần, thân thể nàng thoáng cái lao thẳng lên trời cao, hai tay đưa ra, trong miệng phát ra tiếng gào thét chói tai. Tiếng gào thét này quá mạnh mẽ, hình thành lực xuyên phá hóa thành sóng âm, chung kích toàn bộ trời cao. Sóng âm đi qua nơi nào, trên bầu trời từng ngọn trường sinh đăng nhất thời tan vỡ với phạm vi lớn. Chớp mắt một cái, tất cả trường sinh đăng lại bị phá hủy. Nhưng quỷ mẫu sắc mặt vui mừng không hiện lên được lâu. Sắc mặt của nàng đầu tiên đại biến, để cho nàng kinh hãi. Ở trong không trung trường sinh đăng sau khi biến mất, từ rắn mối trước thuyền xương bốn phía chung quanh lại một lần nữa bạo phát ra. Lần này hình như là toàn thế giới trở thành cái chụp đèn, cả vũng trở thành đế đèn, trường sinh đăng vẫn không bị phá. Sao có thể như vậy được? Quỷ mẫu la lên thất thanh. Đừng nói Bạch Tiểu Thuần là chuẩn thiên tôn, cho dù là thiên tôn chân chính thì theo quỷ mẫu cũng vẫn không có cách nào triển khai được đạo pháp liên hoàn kinh người như vậy. Ở trong tâm thần quỷ mẫu chấn động mãnh liệt, những cốt độc giống như bùn đất phía dưới trực tiếp chuyển ra tiếng nổ lớn. Bỗng nhiên chúng nổ tung ra, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần từ bên trong từng bước đi ra. Vẫn là bộ dáng chật vật, nhưng đồng thời vẫn là lông tóc không chút tổn hao. Quỷ mẫu, ta rất thất vọng về nàng. Bạch Tiểu Thuần hờ hững mở miệng. Quỷ mẫu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, ngực phập phồng kịch liệt. Nàng đã bỏ qua chuyện đi tiêu diệt trường sinh đăng. Loại trường sinh đăng này lấy thế giới làm cơ sở, trong lòng nàng biết rõ. Nếu như mình ở bên trong chiến thuyền xương điều khiển thì còn tốt, nhưng ở ngoài phá vào, trong thời gian ngắn là không phá giải được. Lúc này, trong sự tức giận, sát cơ của nàng đối với Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm mãnh liệt. Thực sự cho rằng bản tọa không cách nào bắt được ngươi sao? Chẳng qua là bản tọa không muốn gây ra, dao động quá lớn khiến cho các thiên tôn khác chú ý mà thôi. Ánh mắt của quỷ mẫu lộ ra sự quyết đoán, tay phải chậm rãi giơ lên. Trong ánh mắt nàng chớp động một ánh sáng âm u sắc bén. Nhìn kỹ thì sâu trong mắt nàng có vô số quỷ ảnh lóe lên. Cảnh giới thiên tôn, ngưng tụ ra đạo pháp, đạo loại ẩn chứa ý niệm của thế giới, để cho ngươi nhìn thử một chút cái gì mới là đạo pháp của thiên tôn. Tay trái quỷ mẫu chợt nhấn một cái, cách không một chảo đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời toàn thể thế giới đều ầm ầm chấn động, nhất là ba tòa tiên vực của Tà Hoàng Triều càng là như vậy. Và giờ phút này tất cả các châu, các quận bên trong Tà Hoàng Triều, tất cả tu sĩ, người phàm, vô số con dân của Tà Hoàng Triều, rốt cuộc trong nháy mắt lộ ra sự mờ mịt. Mỗi một người lại có thể vô ý thức nâng lên tay trái của mình, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, đang ở chỗ biển Vĩnh Hằng, chậm rãi đánh ra một chảo. Và giờ phút này, thái cổ duy nhất trong Tà Hoàng Triều, Tà Hoàng của thế hệ này vốn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên mở mắt ra. Không chỉ là hắn, còn có năm thiên tôn khác bên trong Tà Hoàng Thành, không quan tâm đang làm gì, đều ở trong một chớp mắt này thần sắc biến đổi. Có người ở đây vận dụng thiên tôn pháp, khí tức này là quỷ mẫu. Tà Hoàng Triều chấn động, đồng thời sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thay đổi, hơi thở của hắn dồn dập vô cùng. Trước đó hắn vẫn đang suy nghĩ cảnh giới thiên tôn hình như so với bán thần cũng không có khác biệt quá lớn, chẳng qua là 50 bước so với 100 bước mà thôi. Nhưng giờ phút này, suy nghĩ của hắn lập tức thay đổi. Hắn nhận thấy được bốn phía chung quanh thân thể mình xuất hiện vô số cái tay, không nhìn thấy được nhưng lại cảm nhận được. Những cái tay này đều chộp vào trên người mình, số lượng đã rất nhiều. Dường như tất cả chúng sinh của ba tòa tiên vực bên trong Tà Hoàng Triều đều đang xuất lực. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cường hãn mấy đi nữa, căn bản cũng không cách nào phản kháng dãy giụa. Thân thể của hắn rốt cuộc không chịu được sự khống chế của bản thân, lao thẳng đến chỗ quỷ mẫu. Cùng lúc đó cảnh tượng như vậy cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Vốn không có ý định chuẩn bị để cho mọi người đều biết, nếu ra như vậy chỉ có thể từ bên trong hồn của ngươi tìm một chút bồi thường. Thân thể của ngươi bất diệt, khôi phục nghịch thiên, như vậy xem thử hồn của ngươi có thể cũng bất diệt, có lực khôi phục kinh người hay không. Quỷ đạo, hồn pháp. Quỷ mẫu mở miệng thốt ra từng chữ, bốn chữ vừa truyền ra, trong nháy mắt tay trái của nàng trở nên gần như trong suốt, giống như có một trạng thái tự do cùng với mảnh thế giới này. Một tay nàng chộp về phía thiên linh cái của Bạch Tiểu Thuần, giống như xuyên qua thân thể nắm lấy thần hồn vậy. Nhưng ngay khi tay trái quỷ mẫu chạm tới trán của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí là muốn xuyên qua, trong chớp mắt bỗng nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần đang bị khống chế không thể nhúc nhích, trong mắt hắn lại có tinh quang chớp hiện, cánh tay trái của hắn giơ lên, nắm lấy tay trái của quỷ mẫu. Cùng lúc đó trong mắt quỷ mẫu lộ ra sự chấn động kinh ngạc. Tay phải của Bạch Tử Thần lóe lên, đại kiếm thế giới bắc mạch thình lình xuất hiện. Hắn hoàn toàn không chút do dự, hung hăng chém về phía tay trái của quỷ mẫu. Ta chờ cái tay trái này của người đã rất lâu. Công Tôn Uyển Nhi, tỉnh lại cho ta. Một kiếm hạ xuống giống như từ lúc khai thiên lập địa. Trong rất nhiều máu tươi rơi ra, quỷ mẫu kêu lên thảm thiết, cũng chói tai đến cực hạn. Trong mắt nàng mang theo sự sợ hãi còn có khiếp vía. Nàng muốn giãy giụa nhưng đại kiếm bắc mạch của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám! Theo ánh sáng màu xanh lam chói mắt chiếu ra, quỷ mẫu phát ra tiếng gào thét thê lương. Trong tiếng kêu thảm thiết, thân sắc của nàng vặn vẹo nhanh chóng lùi về sau, tóc tai bù xù, tay trái bị một kiếm của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chặt đứt. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi! Quỷ mẫu điên cuồng, cánh tay bị cắt đứt đau đớn mãnh liệt, không phải nguyên nhân khiến cho nàng điên cuồng, nguyên nhân chính là câu nói kia của Bạch Tiểu Thuần. Đây chính là kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Bước đầu tiên hắn muốn khiến cho quỷ mẫu ra khỏi chiếc thuyền xương. Bước thứ hai chính là nghĩ biện pháp chém xuống tay trái của quỷ mẫu, cũng chỉ có thể là tay trái. Nhưng tất cả phát triển cũng không phù hợp với kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, xuất hiện một ít biến cố, giống như quỷ mẫu cuối cùng thi triển ra đạo pháp thiên tôn. Mức độ cường hãn của nó, loại thần thông này dường như có thể ngưng tụ ý niệm toàn bộ chúng sinh của Tà Hoàng Triều. Điều này thì ngoài dự đoán của Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn trở tay không kịp, đồng thời hắn cũng cảm nhận được chỗ thực sự khủng khiếp của cảnh giới thiên tôn. Cũng chính là vào lúc đó, hắn nhớ tới cảm giác quen thuộc tới từ chỗ nào. Năm đó ở khuê phòng bên trong chiếc thuyền xương này, quỷ mẫu cũng từng thi triển qua đạo pháp cùng loại. Đạo pháp kia khống chế không phải thân thể của Bạch Tiểu Thuần mà là ý thức của hắn, hình như muốn đi bóp méo trí nhớ hắn. Hiện tại xem ra, hiện nhiên khi đó bởi vì bản thân quỷ mẫu không có hoàn chỉnh, vì rời xa Tà Hoàng Triều cho nên có thể làm được không phải mạnh mẽ khống chế thân thể mình giống như bây giờ, mà chỉ có thể ở trong lúc mình không nhận thức được thi triển ra đạo pháp của thiên tôn đi mê hồn. Mà bất luận loại nào, cảnh tượng xuất hiện năm đó là một lần nữa hiện ra. Một tia niệm lực trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, thân thể hắn lại khôi phục tất cả hành động. Trên thực tế thì quỷ mẫu chắc hẳn là có thể nghĩ tới, chỉ là nàng trung quy vẫn sơ sót. Dù sao nơi này là đại lục vĩnh hằng, uy lực thiên tôn pháp có thể đạt tới 10 phần. Nàng không có ý thức được là Bạch Tiểu Thuần còn có thể hóa giải nó. Mà nàng càng không nghĩ đến, mục đích của Bạch Tiểu Thuần chính là tay trái của mình. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn quỷ mẫu lui về phía sau. Hắn không để ý đến tiếng gào thét thê lương của quỷ mẫu, thân thể hắn cũng lui về sau. Hắn cầm tay trái của quỷ mẫu lúc này vung lên, thần thức dung nhập vào trong, trực tiếp phát ra sóng dao động, sau đó giống như kích phát tàn hồn ẩn giấu bên trong cánh tay trái này của quỷ mẫu. Trong nháy mắt, cánh tay trái này hóa thành một mảng huyết vụ, ngưng tụ ra một thân ảnh mơ hồ. Chỉ là tiểu nữ hải năm đó ở trên chiếc thuyền xương bị quỷ mẫu dung hợp, nàng chậm rãi mở mắt ra. Sâu bên trong mắt nàng lộ ra sự mờ mịt, nàng nhìn tất cả mọi thứ bốn phía chung quanh, dường như còn chưa tỉnh táo, cho đến khi bên tai nàng chuyển đến âm thanh ẩn chứa tu vi của Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp ở trong linh hồn nàng giống như tiếng chuông lớn vang vọng. Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi là ai? Cái tên này thật quen thuộc, giống như là ta đã từng dùng qua. Tiểu nữ hải mê man nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn bốn phía chung quanh. Năm đó nàng thất bại, bị bản tôn của nàng cắn nuốt dung hợp. Hiện tại ta một lần nữa thức tỉnh nàng, lại cho bản thân nàng từ nay về sau có cơ hội làm chủ của đạo hồn. Ta chỉ cần nàng đi cướp đoạt chiến thuyền, trong quá trình đi về phía Thánh Hoàng Triều, nghe theo hiệu lệnh của ta là được. Trong đầu của tiểu nữ hải giống như có âm thanh chuông lớn lần nữa vang lên, khiến thân thể của nàng run rẩy. Hình như trong trí nhớ là có vô số mảnh nhỏ phải lao tới, muốn tổ hợp cùng một chỗ, nhưng không cách nào làm được. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhìn thân sắc tiểu nữ hài lúc này vặn vẹo mang theo thống khổ, trong mắt lại mờ mịt dãy giụa. Hắn giơ tay phải lên đặt trên đỉnh đầu của tiểu nữ hài. Thần thức của hắn bạo phát hóa thành một đạo thiên lôi, ở trong trí nhớ tàn hồn của tiểu nữ hài này trực tiếp nổ bung ra. Thiên lôi vang vọng, hình như tất cả các mảnh nhỏ trong đầu của tiểu nữ hài nổ tung, khiến cho những mảnh nhỏ ký ức này bay lượn, một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Thân thể của nàng càng thêm run rẩy. Nàng hít thở càng lúc càng gấp rút, sự mờ mịt trong mắt dần dần biến mất, tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, thay vào đó lại là một sự u ám sắc bén và khí tức băng hàn khiến người ta sởn tóc gáy. Tiểu ca ca, Tiểu nữ hải bỗng nhiên cười, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, dáng vẻ tươi cười của nàng sáng lạn. Công Tôn Uyển Nhi một lần nữa đã trở về. Tất cả những điều này nhìn như thông thả, nhưng trên thực tế đều chỉ phát sinh trong vòng mấy nhịp thở. Công Tôn Uyển Nhi lộ ra dáng vẻ tươi cười, lúc này rơi trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cho dù đã vượt qua chuẩn thiên tôn, cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Công Tôn Uyển Nhi này ở trong thế giới thông thiên những năm qua đã cho Bạch Tiểu Thuần ấn tượng quá khắc sâu. Còn người nữa, quỷ mẫu. Công Tôn Uyển Nhi rõ ràng đang đứng đối diện với Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó, thế nhưng đầu lại chợt đảo ngược, quỷ dị chuyển ra sau đầu, nhìn về phía quỷ mẫu đã mất đi cánh tay trái. Lúc này khí tức dao động kịch liệt, sắc mặt là cực kỳ khó coi. Công Tôn Uyển Nhi lại cười, tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn, cũng chói tai quỷ dị. Mặc dù khí tức trên người vẫn yếu ớt, nhưng giờ phút này nàng hình như sử dụng tiếng cười nói cho tất cả mọi người biết nàng đã thực sự trở lại. Trong mắt nàng đã không còn nửa điểm mờ mịt, ánh mắt lóe lên, lập tức lại phân tích ra tất cả mọi chuyện. Rõ ràng theo kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, năm đó nàng bị quỷ mẫu dung hợp, vốn mang theo không cam lòng mãnh liệt. Lúc này nàng hoàn toàn không có chút do dự nào, quyết định hợp tác cùng Bạch Tiểu Thuần. Nàng càng hiểu rõ, cho dù là bị trói đi, Thánh Hoàng cũng sẽ tuyệt đối không giết chết Thiên Tôn. Thế giới này Thiên Tôn chỉ có mấy người, một khi Thánh Hoàng động thủ, Tà Hoàng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Mà giữa hai đại hoàng triều tuy có ma sát, tất cả lãnh thổ người tranh ta đoạt, nhưng còn xa mới tới trình độ người chết ta sống. Huống gì quan trọng nhất, thân là Thiên Tôn đều có một tia đạo loại ở trong hoàng triều. Cương giả cảnh giới thái cổ tuyệt thế có năng lực dựa vào một tia đạo loại này sẽ sống lại dưới quyền của Thiên Tôn. Mặc dù cần bỏ ra cái giá không nhỏ, lại có rất nhiều hạn chế, nhưng từ trên trình độ nào đó mà nói, thái cổ bất tử thì Thiên Tôn bất diệt. Cho nên lần này, tất nhiên là sau khi Tà Hoàng bỏ ra một ít giá lớn, từ bên kia Thánh Hoàng đổi mình trở lại. Khi đó mình trở lại Tà Hoàng triều. Vì bản thân cũng là quỷ mẫu, cho dù Tà Hoàng cũng không thể đi tham dự vào chuyện giữa nàng cùng với bản tôn. Trong chớp mắt, tất cả những điều này hiện ra trong đầu Công Tôn Uyển Nhi, nụ cười của nàng càng thêm sáng lạn, thoáng một cái thân thể lao thẳng đến chỗ chiếc thuyền. Lúc này hơi thở của cự quỷ vương gấp gáp lộ ra sự kích động. Hắn mang theo hoa ánh trăng, còn có mặt quỷ khóc cười, ở dưới sự khống chế của ý thức Bạch Tiểu Thuần lập tức lao theo. Đây chính là chuyện trước đó sau khi hắn nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần yêu cầu hắn phải làm là đi cùng Công Tôn Uyển Nhi tới chiến thuyền, đề phòng việc không may. Mắt thấy tất cả điều này phát sinh, quỷ mẫu đã phát cuồng. Lúc này trong sự thê lương, nàng cảm nhận được sự suy yếu trước đó. Cho dù trong lòng tràn ngập hận ý, nhưng chung quy lại không dám tiếp tục chiến đấu. Nàng nhanh chóng lùi ra phía sau, trong lúc đó còn hô hoán thiên tôn khác tới cứu viện. Chỉ là đại lục vĩnh hằng này quá lớn, cho dù là thiên tôn thì cũng khó có thể lập tức chạy tới. Bạch Tiểu Thuần càng không thể nào bỏ qua cho quỷ mẫu lúc này, hắn bỗng nhiên truy kích. Lão quỷ bà ngươi, trước đây ở vùng cấm sinh mạng đã nhiều lần làm ta khiếp sợ, khi dễ ta nhát gan có đúng hay không? Vừa mới rồi còn lớn lối như vậy. Nói cho ngươi biết, lão tử đã không giống như trước, xem lần này ta thu thập ngươi như thế nào. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới cảnh tượng lúc trước bị đuổi giết, còn có chuyện của năm đó đã cảm thấy trong lòng tức giận. Lúc này quỷ mẫu bị suy yếu từng tầng một, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh. Ở trên biển vĩnh hằng này khí tức kinh thiên dâng lên, không ngừng truy sát. Máu tươi của quỷ mẫu phun ra, chật vật đến cực hạn. Mặc cho nàng thi triển đạo pháp thần thông như thế nào thì cũng chỉ là chuyện vô nghĩa. Ở dưới sự truy kích của Bạch Tiểu Thuần cũng giống như lúc trước nàng truy sát hắn vậy, khó có thể hoàn toàn chạy trốn. Điều duy nhất mà nàng có thể làm chính là sử dụng tốc độ hồn pháp cực hạn của mình, muốn kéo dài thời gian. Nhưng tất cả những điều này, thời điểm chiếc chuyến thuyền rắn mối xương trắng từ phía xa ầm ầm lao tới, khi nhìn thấy được Công Tôn Uyển Nhi đứng trên chiến thuyền, nhìn về phía mình mỉm cười, quỷ mẫu tuyệt vọng nở ra nụ cười thảm. Tay trái của nàng là mấu chốt để điều khiển chiến thuyền. Lúc này chiến thuyền nổ lớn đập vỡ tất cả hy vọng của nàng. Không tốn bao nhiêu khí lực, ở dưới biển lửa và cột sáng màu đen của chiến thuyền, ở trong ba mặt quỷ dữ tợn, thậm chí cuối cùng không cần Bạch Tiểu Thuần phải ra tay, quỷ mẫu đã bị bắt sống. Khi Công Tôn Uyển Nhi phấn chấn hóa thành khí đen, chui vào trong thất khiếu của quỷ mẫu, được sự giúp đỡ của Bạch Tiểu Thuần bắt đầu dung hợp. Chiếc thuyền rắn mối xương trắng đã bạo phát ra tốc độ cực hạn, ở trên biển vĩnh hằng này lao về phía Thánh Hoàng triều. mang theo một phần đại lễ, đủ để cho Thánh Hoàng lộ vẻ xúc động, làm cho cả Thánh Hoàng Triều chấn động, làm cho cả Tà Hoàng Triều chấn động nữa, gào thét lao đi. Đây chính là danh trạng mà chúng ta ném ra, chính là Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần phát tay áo, dám không tan thành mây khói sao? Lúc trước Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút, lúc này không thể nói là đã quét sạch. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng chấn động do chuyện này đưa tới, hắn cũng không tránh khỏi cảm thấy hăng hái. Đứng ở trên chiến thuyền, tay áo vung lên, ngạo nghễ mở miệng. Một Thiên Tôn, 9 bán thần. Phần đại lễ này sợ là, từ khi Thánh Hoàng Triều thành lập tới nay, từ trước tới giờ chưa từng thu được. Nhất là, từ trước tới nay, chuyện này quá lớn, căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi tuyên dương. Theo lúc trước khi quỷ mẫu triển khai đạo pháp Thiên Tôn đã dẫn tới tất cả Thiên Tôn cùng với Tà Hoàng ở bên trong Tà Hoàng Triều chú ý. Rất nhanh, không lâu sau, khi con rắn mối xương trắng rời khỏi đó, khu vực biển Vĩnh Hằng nơi Bạch Tiểu Thuần cùng quỷ mẫu giao chiến lập tức bị từng đạo thần thức trong nháy mắt ngưng tụ. Tổng cộng là 5 đạo thần thức, chính là 5 đại Thiên Tôn bên trong Tà Hoàng Triều hôm nay. Thần thức của bọn họ không phải đồng thời đến mà lục tục hạ xuống. Nhưng mỗi thần thức hạ xuống sau khi cảm nhận được khí tức nơi đây, tâm thần đều chấn động mãnh liệt, giống như thiên lôi đánh xuống từng trận. Nhất là sau khi thần thức của vị Quảng Mục Thiên Tôn kia hạ xuống, dựa vào đạo pháp đặc biệt của hắn, trình diễn ra hình ảnh của Bạch Tiểu Thuần cùng với quỷ mẫu ra tay trong mấy hơi thở cuối cùng. Tâm thần mọi người đều cuộn trào, kinh thiên động địa, chấn động kinh ngạc cùng phẫn nộ, đã đạt tới cực hạn. Dám bắt trói Thiên Tôn của triều ta, muốn đưa quỷ mẫu Thiên Tôn cho Thánh Hoàng làm danh trạng. Cuồng đồ lớn mật, người này không ngờ dám sỉ nhục triều ta như vậy. Phẫn nộ đến từ 5 vị Thiên Tôn lập tức khiến cho trời cao vặn vẹo, phong vân cuốn ngược, biển Vĩnh Hằng đều không chịu nổi. Sóng thần thức của 5 đại Thiên Tôn nhất thời cuồn cuộn ngập trời. Đuổi theo, thần thức của 5 vị Thiên Tôn trong Tà Hoàng Triều lập tức có quyết định. Mặc dù bản tôn của họ không có tới, nhưng 5 thần thức mạnh mẽ, cho dù Bạch Tiểu Thuần tu vi là chuẩn Thiên Tôn, một khi bị đuổi kịp cũng không phải là đối thủ. Trong tiếng sấm không ngừng khuếch tán ra, rít gào, biển Vĩnh Hằng dường như chịu áp lực, chỉ có thể hóa thành từng đợt sóng lớn hơn nữa, không ngừng khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, giống như hình thành sóng thần, mấy ngày liền tiếp đất. Thiên Tôn bị bắt trói, chuyện này quá lớn. 5 vị Thiên Tôn biết được, đồng thời một ít bán thần trong tiên vực thứ 3 cũng sử dụng cách thức của từng người biết được chuyện này. Mỗi người đều mở to mắt, trong lúc hít sâu, họ hoảng sợ vô cùng. Rất nhanh, chuyện này giống như gió bão điên cuồng chuyển ra toàn bộ tiên vực thứ 3, thậm chí là bên trong Tà Hoàng Triều, thậm chí là Thánh Hoàng Triều cũng nghe được không ít lời đồn đại. Mà biết được chuyện này sớm hơn bọn họ lại là Tà Hoàng trong Tà Hoàng Triều. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần bắt trói quỷ mẫu đưa đi, hắn đang nhắm mắt chợt mở ra, sâu bên trong mắt có tinh quang lập lòe, còn có một sự tức giận tràn ngập. Hắn hử lạnh một tiếng muốn đứng dậy, nhưng trong chớp mắt khi đứng dậy, bước chân hắn chợt dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hoàng của Thánh Hoàng Triều. Người ngoài không cảm giác được, nhưng trong một chớp mắt này, hắn nhìn được rõ ràng bên trong Thánh Hoàng Thành xa xôi có một khí tức không kém gì mình đang dâng lên ngập trời, từ phía xa đối lập lại. Dường như chỉ cần mình ra khỏi Tà Hoàng Thành, bước vào biển Vĩnh Hằng, như vậy thì vị Thánh Hoàng ở Thánh Hoàng Triều kia nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Hậu quả, khi loại chuyện như thế này cứ thế tiến hành, chính là trạng thái của 2 đại Hoàng Triều ban đầu chỉ là xung đột mâu thuẫn trên phạm vi nhỏ, sẽ biến thành chiến tranh trên phạm vi lớn. Chuyện này bất luận là Tà Hoàng hay Thánh Hoàng cũng không nguyện ý lựa chọn. Thực ra Thánh Hoàng Triều mặc dù có yếu thế, nhưng Tà Hoàng Triều cho dù giành được thắng lợi cuối cùng cũng phải trả giá rất cao, cho dù là bản thân Tà Hoàng cũng không cách nào đưa ra quyết định. Ở dưới sự kiềm chế lẫn nhau, ánh mắt của Tà Hoàng lóe lên, lại chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là trong giờ phút này, băng hàn trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Ở trong lúc Tà Hoàng ở đây buông tha truy kích, đồng thời một chỗ tiên vực khác trong hoàng cung của Thánh Hoàng, trong Thánh Hoàng Triều, lúc này có tiếng cười truyền khắp thiên địa. Trong lúc mọi người trong Thánh Hoàng Thành vô cùng kinh ngạc, sau tiếng cười kia có một giọng nói ôn hòa từ bên trong hoàng cung truyền xuống pháp lệnh. Cổ Thiên Quân đạo hữu, vẫn mong đi tới biên giới một chuyến, thay mặt bảng hoàng, nghênh đón vị đạo hữu của thế giới thông thiên, dâng lên đại lễ này. Theo âm thanh vang vọng, một kiếm khí kinh thiên từ bên trong Thánh Hoàng Triều phóng lên cao. Ở bên trong kiếm khí kia, bên trong hư vô, đi ra một nam tử trung niên mặc áo bào trắng, mái tóc bạc, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng, phía sau lưng còn đeo theo một thanh đại kiếm. Nam tử này tuấn lãng không tầm thường, lúc này sau khi hướng về hoàng cung của thánh hoàng, hơi cúi đầu, hắn xoay người một cái lao thẳng đến phía xa xa. Ở phía sau hắn cũng có không ít cường giả bán thần đi theo. Chuyện này khiến cho không ít người vô cùng kinh ngạc. Theo sự tìm hiểu thì rất nhanh bên trong Thánh Hoàng Thành, thậm chí là Thánh Hoàng Triều, càng lúc càng có nhiều người biết được chuyện này. Sau khi nghe được, bọn họ đều trợn mắt há mồm. Có tù sĩ của thế giới thông thiên bắt trói quỷ mẫu thiên tôn của ta Hoàng Triều, muốn tới Thánh Hoàng Triều chúng ta ném danh trạng sao? Trời ạ, người của thế giới thông thiên này sao lại có lá gan lớn như vậy, bắt trói thiên tôn? Ở trong sự chấn động của hai đại Hoàng Triều, thời gian trôi qua rất nhanh đã là mấy ngày. Vì tốc độ của rắn mối xương trắng càng lúc càng nhanh, là vùn vút trên biển vĩnh hằng này, tốc độ kia thậm chí vượt qua bản thân quỷ mẫu, khiến cho thần thức của năm vị thiên tôn ở Tà Hoàng Triều phía sau nhất thời nửa khắc khó có thể truy theo. Đặc biệt càng rời xa Tà Hoàng Triều, càng đến gần Thánh Hoàng Triều thì bọn họ càng thêm lo lắng. Thậm chí ở năm người phân tích, tốc độ đuổi bắt như vậy sợ là dù có đuổi kịp cũng đã cách Thánh Hoàng Triều không xa. Loại chuyện này sẽ khiến cho bọn họ rất bị động. Cuối cùng trong lúc do dự, pháp lệnh của Tà Hoàng truyền vào trong tâm thần của năm người bọn họ. Lúc này bọn họ mới bỏ qua truy kích. Thần thức của năm người hóa thành năm thân ảnh mơ hồ, đứng ở trên biển vĩnh hằng nhìn về phía xa xăm. Trong mắt của năm đại thiên tôn Tà Hoàng Triều lúc này đều lộ ra sự âm u, lạnh lẽo và sắc bén. Bạch Tiểu Thuần sao? Ở dưới tình huống Tà Hoàng muốn biết được cái tên này rất nhanh đã khiến cho tất cả mọi người biết. Lúc này bọn họ cũng đã hiểu rõ tất cả từ trong pháp lệnh của Tà Hoàng. Khôi tổ của thế giới thông thiên. Năm người cười lạnh thu hồi ánh mắt, thần thức dần dần tiêu tan trở về. Trì Bình buông tha, đồng thời trong thiên địa cách thần thức của năm người rất xa, cũng Tôn Uyển Nhi điều khiển rắn mối xương trắng tốc độ cực nhanh so với bản tôn tự mình điều khiển hoàn toàn không kém. Thậm chí vì Cung Tôn Uyển Nhi vốn là tàn hồn tay trái của bản tôn. Tay trái chính là mấu chốt để điều khiển pháp bảo này, cho nên dần dần tốc độ của rắn mối xương trắng rốt cuộc kinh người hơn so với quỷ mẫu tự mình điều khiển. Trong tiếng nổ lớn theo tốc độ bạo phát, sóng dao động thiên địa khiến cho biển vĩnh hằng cũng mang theo một đường sóng lớn cuồn cuộn. Bạch Tiểu Thuần đứng trên rắn mối xương trắng nhìn thiên địa phía xa, trong lòng hắn dần dần phấn chấn. Nãi nãi của ngươi, đại lục vĩnh hằng thì lại như thế nào? Bạch Tiểu Thuần tay áo vung lên, theo tốc độ của rắn mối xương trắng, tâm tình hắn càng thêm sôi sục. Dĩ nhiên, dưới sự chán chường trước đó đã hoàn toàn tan biến. Thiên tôn thì thế nào? Còn không phải cũng bị ta bắt trói hay sao? Cho dù là thái cổ, Bạch Tiểu Thuần tới lúc tu vi mới là kết đan lại dám bắt trói bán thần, tu vi thiên nhân dám vỗ đầu chuẩn đại thừa. Hiện tại tu vi bán thần viên mãn còn dám bắt trói thiên tôn chân chính. Hình như tốc độ của rắn mối xương trắng cực hạn sau khi rời xa Tà Hoàng Triều giống như mang Bạch Tiểu Thuần rời xa tinh thần xa rút trong lòng hắn. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn dấu vết ngọn lửa trên tay phải của mình, trong mặt hắn lại lộ ra hy vọng. Hạo Nhi không chết, sớm hay muộn gì ta cũng phải nghĩ biện pháp thức tỉnh hắn. Như vậy hiện tại bày ra trước mắt ta chính là khiến cho bản thân ta ở đại lục vĩnh hằng này hoàn toàn đứng vững và càng lúc càng mạnh lên. Con đường của ta không có thay đổi, vẫn là trường sinh, lý tưởng của ta cũng không thay đổi. Vẫn là khiến cho ta cùng tất cả người thân bằng hữu của ta cùng nhau được trường sinh. Trừ điều đó ra còn có thêm một điều, khiến cho mảnh thế giới này từ nay về sau, thế giới thông thiên nhỏ nhoi của ta sẽ tồn tại được. Bạch Tiểu Thuần vốn không phải là anh hùng, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Hiện tại hắn đi từng bước một, trong lòng hắn đã hiểu rõ trách nhiệm cùng với sự gánh vác của mình. Cho dù thế giới tan vỡ là chuyện nhất định xảy ra, cho dù Bạch Tiểu Thuần không có báo thù, chung quy cũng sẽ nổ tung, thậm chí càng thê thảm hơn. Nhưng sau khi thức tỉnh nhìn thấy được từng thi thể tìm được, Bạch Tiểu Thuần vẫn cay đắng. Ngoài trừ thông thiên đạo nhân ra, tất cả những người khác theo thế giới thông thiên nhất định sẽ tan vỡ nổ tung. Ở dưới tai họa chừng này, không quan tâm bọn họ đã từng có ân oán gì, đều đã trở nên bé nhỏ không đáng kể. Đáng tiếc không nhìn thấy được sau khi bọn họ nghe thấy chuyện này sẽ là cái dạng biểu tình gì. Nhưng chung quy có một ngày, ta sẽ thấy được. Bạch Tiểu Thuần đón gió hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt hắn lấp lánh sự kiên định chấp nhất, mang theo hồi ức, mang theo khát vọng đối với tương lai, còn có mang theo một sự kiên quyết nữa. Cự quỷ vương từ bên trong khoang chiến thuyền đi ra, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở đầu thuyền, trong mắt hắn lộ ra sự vui mừng. Ở sâu trong nội tâm, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta biết Bạch Tiểu Thuần kia đã trở về. Theo chuyện này khuếch tán ra, vì hắn quá mức kinh người, vì hắn quá mức chấn động, bất luận ta hàng triều hay thánh hoàng triều, tất cả những người biết được đều không thể áp chế sự chấn động trong lòng mình. Bọn họ cũng liền khiến cho chuyện này được truyền bá rộng thêm. Nhanh chóng chỉ vài ngày ngắn ngủi, chuyện này đã giống như một trận gió lốc cuộn ra toàn thế giới. Cũng chính bởi vì vậy, chuyện này cũng truyền đến trong tai những người của thế giới thông tiên đang phân tán ở trên mặt đất vĩnh hằng này, khiến cho mỗi người nghe được đều mở to hai mắt, hít thở dồn dập. Đồng thời một khắc kia, khi trong lòng chấn động, sự cay đắng lâu dài trong mắt bọn họ đều xuất hiện một ngọn lửa hy vọng. Bạch Tiểu Thuần. Bên trong Thánh Hoàng Triều, một chỗ châu thành khổng lồ, có một lão nhân toàn thân mặc áo bào tầm thường, ngồi trong một tiểu lâu. Nghe được mọi người bốn phía chung quanh bàn luận ầm ĩ chuyện liên quan tới thiên tôn của Tà Hoàng Triều bị bắt trói. Lão già này nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại kích động ngập trời. Hơi thở của hắn thoáng gấp gáp, trong mắt lộ ra tinh quang. Nếu chỉ có thể cúi đầu để che giấu, hắn cầm lấy bầu rượu trước mặt uống xong một ngụm lớn. Sau đó tiếng cười thầm trong lòng đã không ngừng vang vọng. Không hổ danh là người lão phù nằm đó coi trọng. Bạch Tiểu Thuần, lão phù ở Thánh Hoàng Triều đợi ngươi. Lão giả này chính là người ở Khôi Hoàng Thành ngày trước, Đại Thiên Sư. Bất luận là tu vi bán thần hay tâm cơ thủ đoạn của hắn, đều khiến cho hắn ở trong Thánh Hoàng Triều này tương đối an toàn, đủ để giấu giếm thân phận, quan sát Hoàng Triều, thậm chí là cả thế giới. Bên trong Thánh Hoàng Triều, trong các khu vực khác nhau, người giống như Đại Thiên Sư vậy, khi nghe được chuyện này, sau đó đều kích động, chỗ nào cũng có. Thời khắc này bên trong một tiên vực khác ở một chỗ quận thành, Chu Nhất Tinh đang cười đùa cợt nhả đối với người cúi đầu khom lưng. Sau khi không ngừng thở dài rời đi, hắn sờ sờ túi chữ vật, trong đó có số linh thạch hắn dựa vào luyện linh mà kiếm được trong mấy ngày nay. Hắn dù sao không phải Đại Thiên Sư, có thể gần như hoàn mỹ che giấu tung tích. Hắn đơn giản đã suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải ở Thánh Hoàng Triều được nói là nhân đức, trước tạm thời lá mặt lá trái sống sót rồi nói sau. Nhưng hôm nay linh thạch trong túi cũng không bằng sự kích động trong lòng hắn. Chủ tử vẫn còn đầy sức sống, không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện lại làm ra chuyện lớn kinh thiên như vậy. Trong lòng Chu Nhất Tinh đang hưng phấn kích động, sâu trong lòng hắn cũng có phần chờ mong. Hắn chờ mong mình có thể hoàn toàn đứng vững gót chân ở chỗ này, chờ mong mình có thể bên trong thế giới vĩnh hằng này cũng có sự huy hoàng thuộc về mình. Người nơi này đều không biết luyện linh, ta muốn trở thành đại sư đức cao vọng trọng bên trong thành này, không có người nào dám trêu chọc ta. Chu Nhất Tinh hít một hơi thật sâu, bước chân xa hơn. Giống như giấc mộng trong lòng, dựa vào bước chân này sẽ cách mình càng lúc càng gần. Đồng thời vào giờ phút này bên trong châu cách quận thành, nơi Chu Nhất Tinh ở rất xa, trong một đình viện xa hoa, thần toán tử ưu buồn đứng đó chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, trong thần sắc mang theo sự phiền muộn. Vì sao số phận thần toán tử ta lại nhấp nhô như vậy? Ở man hoang là thế, ở chỗ này lại có thể vẫn là như vậy. Bạch Tiểu Thuần, ta cũng muốn giống như ngươi, đi bắt trói thiên tôn, ta cũng không nguyện ý hưởng thụ sự xa hoa ở nơi đây. Trong lúc thần toán tử đang xúc động, trong căn phòng phía sau hắn chuyển tới âm thanh kiều mị của một nữ tử. Tiểu Tính Tính còn không tiến vào. Thần toán tử thở dài một tiếng mang theo sự thống khổ, nhưng trên thực tế thì trong lòng hắn lại có chút đắc ý đi về phía căn phòng có mỹ nhân đang đợi. So với việc những người bị truyền tống đến Thánh Hoàng Triều, thì lúc này những tu sĩ của thế giới thông thiên ở bên Tà Hoàng Triều, bọn họ lại càng kích động mãnh liệt hơn. Giờ khắc này bên trong tiên vực thứ hai của Tà Hoàng Triều, trong một sơn cốc, Linh Khê Lão Tổ cùng Lý Thanh Hậu, hai người đang có chút suy yếu, giống như đều có thương thế, nhưng hiện tại thần sắc đều phấn chấn. Xác định chứ, thực sự là do Tiểu Thuần làm sao? Hắn bắt trói quỷ mẫu thiên tôn của Tà Hoàng Triều. Lý Thanh Hậu kích động nói, sự tự hào trong đôi mắt đặc biệt mãnh liệt. Linh Khê Lão Tổ cũng phải hít thở dồn dập, cười ha hả, trong thần sắc của hắn cũng dâng lên sự hy vọng. Thanh Hậu, người đi Thánh Hoàng Triều, ở đây một mình Lão Phu liền có thể được. Linh Khê Lão Tổ nói, ho khan, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Bản thân Tiểu Thuần có thể tự chiếu cố, hắn làm như vậy chỉ sợ cũng có ý muốn cho tất cả mọi người hy vọng. Chúng ta cũng không cần phải qua đó, phải tận dụng thời gian, tranh thủ tìm được nhiều người hơn. Lý Thanh Hậu lắc đầu, chỉ là lúc nhìn về phía Linh Khê lão tổ, thần sắc lại có chút lo lắng. Có Trương Đại Bản hai tự này âm thầm chiếu cố, lão phù không sao. Hiện tại những người Tà Hoàng Triều này đều bị tiểu thần thu hút, chính là thời điểm chúng ta xuất thủ. Linh Khê lão tổ hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Ta là lão tổ Nghịch Hà Tông, cho dù ở đại lục Vĩnh Hằng này, thân phận của lão phù không thay đổi. Nhà không có, nhưng tông môn vẫn còn. Lão phù muốn tự tay tìm từng đệ tử ở bên ngoài trở về. Trong lúc Linh Khê lão tổ cùng Lý Thanh Hậu ở đây phấn chấn, đồng thời trong phạm vi Tà Hoàng Triều, trong một chỗ hoang dã, Tống Khuyết tóc tai bù xù, thần sắc dữ tợn, trực tiếp bẻ gãy cổ một vị tu sĩ đuổi cùng truy sát mình. Trong lúc thở hồng hộc, Tống Khuyết lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn bốn phía chung quanh thi thể đầy đất, sát khí trong mắt hắn tăng lên. Nghĩ đến chuyện nghe được từ trong miệng những người này trước đó, khóe miệng hắn cuối cùng nở ra nụ cười. Nhưng sâu trong nụ cười này lại che giấu một sự quật cường không chịu thua. Bạch tiểu thần này bất kể tới đâu đều có thể thành danh hiển hách. Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, còn có cả Man Hoang. Chỉ có điều ở trên đại lục Vĩnh Hằng này, nhất là trong Tà Hoàng Triều, Tống Khuyết ta nhất định có thể đi sau mà đến trước, đánh ra một mảnh thiên địa của riêng mình. Tống Khuyết hít một hơi thật sâu, hắn thích ký tức của Tà Hoàng Triều này, thích sự giết chóc tranh đoạt ở đây, thích ở đây không từ thủ đoạn, cùng với người ta liều mạng sống chết. Ngoại trừ người của thế giới thông thiên, những người khác đều có thể giết. Tống Khuyết hít một hơi thật sâu, đang muốn rời khỏi đó, hắn ngẩng đầu nhìn về xa hơn, một hướng khác trên tiên vực thứ hai. Hắn cũng ngẫu nhiên biết được nữ như Cựu Kỷ Vương ở Man Hoang, một trong những đạo lữ của Bạch Tiểu Thuần Hồng Trần Nữ đang ở trong khu vực này, cũng giống như mình, đều lựa chọn giết chóc cùng tranh đoạt